Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478 lượng ra răng nanh. Chương 478 lượng ra răng nanh Namikaze Minato đối với khôi phục Uchiha nhất tộc nguyên bản địa vị sự. Tỏ vẻ có hạn độ tán đồng, Uchiha làm phản là thật sự. Nhưng là thôn cao tầng đối Uchiha khởi xướng diệt môn hành động cũng là thật sự, hiện tại nói cái gì? Cũng chưa dùng, nhìn thẳng vào lịch sử. Tiếp tục về phía trước xem đi, hắn liền tìm Naruto nhiều lải nhải hai câu, trọng điểm đề đề. Sasuke tương lai cũng là có khả năng đương Hokage. Cho nên, tiểu Naruto, người muốn nỗ lực a, nơi này tràn đầy đều là lão phụ thân tha thiết chờ mong. Naruto mắt thấy Sasuke, vẻ mặt dại ra mà bị Sakura lôi kéo chạy. Phía sau có một đống mê muội mãnh truy, hắn nhớ tới tóc vàng đại ca ca, nói. Gân cổ lên hô một câu. Tát tư cấp, Hokage chi vị là của ta. Ta sẽ không bại bởi ngươi. Ta nói được thì làm được. Sasuke, ngoặc kép chấm hỏi. Ngươi không tật xấu đi. Không thấy ta này vội vàng đâu sao? Vừa nghe nói Sasuke phải làm Hokage, mê muội nhiệt tình rốt cuộc ngăn không được. Sakura như là che chở tiểu kê gà mái già. Tả chắn hữu giá. Nhưng một đống người tễ ở bên nhau. Cái này trộm sờ Sasuke một chút. Cái kia ở trọng điểm bộ vị duỗi tay niết hai hạ, Sasuke liền Sakura cũng chưa quản. Tránh thoát vây quanh, liền ra bên ngoài chạy, Naruto lập tức sử dụng ảnh phân thân chi thuật ngăn lại hắn. Cũng tỏ vẻ muốn nhất quyết thắng bại, Lan. Ta không có thời gian bồi ngươi chơi. Như vậy một trì hoãn, các fanger lại đuổi theo, trường hợp hỗn loạn đến cực điểm, sần. Ngoặc kép chấm hỏi, kế tiếp ngày hôm sau. Ngày thứ ba, thôn tựa hồ là ở làm nào đó công kỳ tính chất công tác, Sarutobi ra, Hyuga ra, Yamanaka ra, Nara ra chờ ninja gia tộc vì thôn làm ra cống hiến. Hy sinh ninja nhất nhất bày ra ra tới, Ino lúc ban đầu tưởng đem Hyuga ra liệt đến đệ nhị phẩm. Nhưng Hyuga Hayashi mãnh liệt phản đối, ngàn vạn đừng làm cho chúng ta đương bia ngắm. Đệ tam phẩm liền khá tốt, theo mỗi ngày, đổi mới. Ở có thức chi sĩ trong mắt, Ino cái kia đem ninja gia tộc cùng bình dân ninja gom đến cùng nhau tiến hành bình xét cấp bậc chế. Độ cũng chậm rãi trồi lên mặt nước, Aoba tiền bối. Này mấy cái gia hỏa liền giao cho ngươi, Ino đi vào phân tích ban. Đem chính mình trên đường gặp được thích khách giao cho tiếp nhận chức vụ nàng cha Inoichi đảm. Nhiệm phân tích ban lớp trưởng Yamashiro Aoba, trải qua Jiraiya mấy năm nay không ngừng điều chỉnh. Hiện giờ Mộc Diệp đã xác định 6 đại chức năng bộ môn, cầm đầu chính là Hokage. Cố vấn, tham mưu, cùng với không ít nhị tuyến nhân viên công tác tạo thành hành chính bộ, lúc sau là thực lực quân sự. Cực cường, hơn nữa trực thuộc với Hokage ám bộ, chữa bệnh bộ. Giáo dục bộ đều tiếp thu hành chính bộ quản lý, vừa mới thành lập cảnh vụ bộ chỉ là đáp khởi một cái. Cái giá, tưởng thực hiện chức trách, còn cần thời gian, trừ bỏ kể trên 5 cái bộ môn ngoại. Cuối cùng dư lại chính là Yamanaka ra vẫn luôn trong tối ngoài sáng khống chế tình báo bộ, nguyên. Bản tình báo bộ là một phân thành hai. Đệ tam Hokage thân tín Morino Ibiki trưởng quản thẩm vấn. Inoichi trưởng quản phân tích, Inoichi về hưu. Yamashiro Aoba tiếp nhận chức vụ phân tích ban lớp trưởng, Ino từ hai cái ban từng người điều động. Nhân thủ thành lập cảm ứng ban. Hiện tại cảm ứng ban cũng cùng thẩm vấn ban. Phân tích ban ở bên nhau làm công. Tình báo bộ trên danh nghĩa là 3 cái bộ môn. Thực tế có cảm giác năng lực ninja đại bộ phận đều là Yamanaka ra người. Rất nhiều sự căn bản lách không ra nàng mở ra quyển trục. Phanh, một tiếng trầm vang. 5 cổ thi thể tùy theo giải phong, vẫn là phía trước nhẫn giới đại chiến khi ra nổi bật quá. Lớn, nhẫn giới ngưng chiến sau. Nhằm vào nàng ám sát liền không đình quá, nàng kỹ cao nhân gan lớn. Các ngươi càng phải giết ta càng phải đi ra ngoài đi bộ. Trong khoảng thời gian này, nàng mỗi lần ra thôn đều có thể gặp được sát thủ, nam nữ, lão thiếu, từ trên cây nhảy xuống. từ trong đất chui ra tới. Quả thực là nối liền không dứt, nàng đi đổi kim sở nhìn. Nàng tiền thưởng truy nã hiện giờ cao tới 100 triệu 3.000 vạn lượng. Cùng năm đại nhẫn thôn ảnh là một cái đãi ngộ, dựa theo Yamanaka ra tình báo biểu hiện. Một ít thượng nhẫn cấp bậc phản bội nhẫn càng là làm ra một cái, giết heo đại hội. Chính là chuẩn bị liên thủ tới sát nàng đổi tiền thưởng, trước hai ngày Ino thậm chí còn thấy được Kakuzu thân ảnh. Bất quá Kakuzu cũng thực tác, nhìn đến nàng mộc nhân chi thuật, xa xa ném ra một quả shuriken, nhanh chân liền chạy. Yamashiro Aoba giải hòa tích ban ninja nghiên cứu nửa ngày, cũng không từ thi thể trong đầu đọc vào tay cái gì quan trọng tin tức, thật đáng tiếc. Mấu chốt tin tức hẳn là đều theo tử vong mà biến mất. Hắn nói, Ino không sao cả mà xua tay. Vậy quên đi, cha cha bọn họ thân phận. Nếu là trên người treo giải thưởng liền nói cho ta nhưng quá nghèo, Yamashiro Aoba. Ngoặc kép, kia không thành vấn đề, kỳ thật không cần đọc thủ tín tức Ino cũng biết. Bọn người kia chính là ném đá dò đường đá, nàng lực lượng mới xuất hiện. Đối ai ảnh hưởng lớn nhất? Ha ha, đó chính là bị nàng điều động nội bộ vì thật lớn uy hiếp hai cái tổ chức. Mà này trong đó, hiểu tổ chức quá mức cao điệu. Tên có Rinnegan nơi tay, chướng mắt nàng mộc độn, cho nên tránh ở chỗ tối cái kia xác tổ chức hiểm nghi lớn nhất, từ huyền âm thầm chuẩn bị ngàn năm. Như vậy ngàn năm thời gian tích góp xuống dưới, trong tay có thể điều động tiên tài, vật tư khẳng định là cực kỳ kinh người, từ huyền là đổi kim sở phía sau màn đại boss tỷ lệ rất cao. Hắn cũng lấy đến ra này bút ở đại danh xem ra đều không phải số nhỏ tự tiền tài tới treo giải. Thưởng Ino mạng nhỏ, từ huyền, hoặc là nói là giấu ở từ huyền trong cơ thể Osusuki Isiki thực lực cường đại. Đánh tiên hồ Naruto, đánh Rinnegan Sasuke cùng chơi giống nhau. Bất quá suy xét đến Isiki trọng thương mấy ngàn năm, hiện tại vẫn là nửa chết nửa sống trạng thái, Osusuki nhất tộc cái kia đem tự thân số liệu hóa. Phục chế, lúc sau đoạt xá tiết yêu cầu rất cao. Ở không có tìm được làm tự thân thuận lợi chuyển sinh tiết. Từ huyền gần như không có khả năng vì Ino như vậy cái không quan hệ đại cục tiểu nhân vật liều mạng. Chính mình cuối cùng về điểm này sinh mệnh lực tới cùng nàng liều mạng nếu hắn vô pháp ra tay. Ino sẽ không sợ, đổi kim sở dám quải Ino treo giải thưởng. Mấy cái không biết trời cao đất dày lưu lạc ninja dám khai, giết heo đại hội. Ino tự nhiên sẽ không quán bọn họ, tình báo điều tra xong sau. Nàng mang theo trở về gia tộc Yamanaka Fu, cùng với lấy sai cầm đầu 300 danh căn bộ ninja suốt đêm rời đi Mộc Diệp thôn, tôn kính căn bộ lãnh. Tụ Danzo xác thật là rời đi đại gia, nhưng căn bộ cái loại này có thu tất báo. Ngươi lấy nhà ta một cộng hành, ta giết ngươi cả nhà tinh thần tuyệt đối không thể từ bỏ. Tốt đẹp truyền thống liền phải bảo trì. Đồng phát dương làm vinh dự, căn bộ ninja không thể không nói. Đều là tinh anh, giết người phóng hỏa như là uống nước giống nhau nhẹ nhàng. Một ít phản nhân loại nhiệm vụ chấp hành lên không hề đạo đức áp lực, giết heo đại hội tham dự giả. Toàn bộ bị giết, thi thể đều tìm không thấy cái loại này, Ino càng mang theo căn bộ ninja huyết tẩy đổi kim sở bảy. Ra phân bộ, mọi người đều là màu xám mảnh đất người. Người quải ta không có việc gì. Cho ta lộng một cái 1-2 ngàn vạn. Ý tứ là được. Hảo gia hỏa, người quải một cái 100 triệu 3.000 vạn. Còn tự mình hạ tràng tổ chức người tới giết ta. Này ta có thể nhẫn. Hai bên ngươi tới ta đi. Đánh mấy cái hiệp. Cuối cùng đổi kim sở tìm người trung gian hòa giải. Ino thu đối phương 8.000 vạn lượng tiền mặt. Đổi kim sở triệt hạ nàng treo giải thưởng. Chuyện này mới xem như hạ màn. Tấu chương xong. Hết chương.